Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1896, giam cầm không gian cửa ngầm. Vù vù vù, đen kịt một mảnh trong không gian, một cổ cuồng phong mang tất cả mà qua, cái này làm như một mảnh cô quạnh thế giới, không có một điểm tánh mạng chấn động. Tần Mặc một chuyến vận chuyển giác quan thứ 6, không ngừng dò xét, cũng là không có tìm được mảnh không gian này vết rách. Như vậy một cái giam cầm không gian, đúng là vô cùng nguyên vẹn, như là một cái vô khuyết độc lập không gian. Ngồi rồi, thật là nguyên vẹn giam cầm không gian. Cái này phiền toái, Hồ Tam ra một tiếng kêu rên, nói ra một chuyến đồng bạn tình cảnh phiền toái chỗ. Vốn riêng là Tịch Miểu Phúc địa bàn giam cầm chi lực, hắn còn không quá để ở trong lòng. Cái này đại lục cấp thần khí giam cầm chi lực tuy cường đại, nhưng là Hồ Tam gia bỏ chạy thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, có tương đối lớn nắm chắc có thể thoát khốn. Thế nhưng mà tình huống hiện tại tác thì bất đồng, đây là một cái nguyên vẹn giam cầm không gian. Lão gia hỏa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân rừng mặt đen lên, nó cũng phát giác được cái này một giam cầm không gian đáng sợ, tìm không thấy đi ra ngoài vết rách. Tiểu lão nhân cũng không có ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. A hát, Hồ Tam gia sầu mi khổ kiểm, nói ra ngọn nguồn. Bạch Trạch Tông hai đại chi nhánh phân biệt ở Nhạt Ngân, Nhạt Kim trên bán đảo, mà lại phân biệt kiềm giữ một kiện đại lục cấp thần khí, cũng là tông môn hai đại trấn tông thần khí, Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn. Về cái này hai kiện đại lục cấp thần khí, có một cái cọc bí mật là ngoại giới khó có thể biết được, thì là cái này hai kiện thần khí vốn là một bộ, nếu là hợp nhất tác thì có thể ngưng tụ thành một cái nguyên vẹn giam cầm không gian. Bất quá, Bạch Trạch Tông hai đại chi nhánh tầm đó, một mực không quá sự hòa thuận, lẫn nhau ám đấu không ngừng, tự nhiên cũng hãn hữu khởi động hai đại thần khí đối địch tình huống. Cho dù là có, tại Bạch Trạch Tông trong lịch sử, cũng là tao ngộ khó có thể chống cự đại địch lúc, mới có thể song khí hợp nhất. Hiện tại, đúng là vì đối phó Tần Mặc một chuyến, tự bắt đầu dùng hai kiện đại lục cấp thần khí giam cầm chi lực. Thực là Hồ Tam gia không ngờ rằng, nghe nói, cái này hai kiện thần khí hợp nhất ngưng tụ thành giam cầm không gian, chính là vô huyết, trừ phi người cầm được tiếp xúc giam cầm. Nếu không, chỉ có chờ đến cái này giam cầm không gian lực lượng suy yếu, mới có thể thoát khốn. Dùng Hồ Tam gia nhãn lực để phán đoán, cái này giam cầm không gian duy trì thời gian, chỉ sợ phải có 3 năm 5 năm đã ngoài. Ngân rừng, Cao Ải Tử không khỏi biến sắc. Nếu là 3 năm 5 năm sau mới có thể thoát khốn, chẳng lẽ không phải bỏ lỡ âm quỷ cốt tháp chi đi? Nói như vậy, Bạch Trạch trong tông bộ, chỉ sợ đã có thật lớn biến cố. Tiêu Tuyết Thần đôi mắt dễ thương chớp động, sinh ra một ít suy đoán. Lúc này, một chuyến đồng bạn mới nhớ tới, vì sao Tần Mặc một mực yên lặng không lên tiếng, vừa rồi thiếu niên này cử động cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng khả dĩ bắt giữ cái kia lông mi trắng lão già, nhưng mà làm gì sẽ có chần chờ. Phanh, một đám đèn diễm sáng lên, hiện ra một đạo mông lung vầng sáng, tướng một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, tại thánh đèn chi diễm chiếu xuống, bốn phía âm lãnh cô quạnh khí tức dần dần rút đi. Đèn diễm có thể đạt được, đúng là đã phá vỡ hắc ám, chiếu rọi ra một tầng đen kịt vách tường cháo. Đó là giam cầm không gian biên giới, làm như gần trong gang tấc, lại như xa cuối chân trời. Tiêu Tuyết Thần đợi đều là sững sờ, rồi sau đó tuôn ra hy vọng. Ngược lại là đã quên Tần Mặc vừa đạt được nhân tộc thánh đăng, nói không chừng có biện pháp thoát khốn. quả nhiên là nguyên vẹn giam cầm không gian. Thật có thể đủ thoát khốn sao? Ngươi phát hiện cái gì? Tần Mặc nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía. Hắn tự hỏi dựa vào bản thân lực lượng, thì không cách nào phá vỡ cái không gian này. Do hai đại đại lục cấp thần khí ngưng tụ thành giam cầm không gian. Như là kiên không thể rách nát lao lung. Căn bản tìm không ra một tia sơ hở. Dù cho vận chuyển trong mắt thần bí hiểu rõ chi lực. Hơn nữa thánh đèn phá vọng chi quang. Cũng là tìm không ra một tia lỗ thủng. Ầm ầm, thánh đèn cây đèn lên. Một đạo giao long quang ảnh hiển hiện. Tản ra đáng sợ khí tức. Ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó nhìn về phía Tần Mặc, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt thần sắc. Chủ nhân, cái này giam cầm không gian thật là nguyên vẹn. Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn tại Trung Cổ thời đại, tự là một bộ cường đại đóng cửa thần khí. Nếu là chỗ ngưng tụ thành không gian có chỗ thiếu hụt, sẽ không có cường đại như vậy. Gặp Tần Mặc nhíu mày. Hình như có không vui chi sắc. Thánh đèn khí linh vội vàng bổ sung nói. Bất quá, cái không gian này nguyên vẹn vô hạ là không giả. Nhưng là, thực sự không phải là tìm không thấy thoát khốn chi pháp. Huống hồ, chúng ta nguyện ý tự khốn tại này nguyên nhân. Cũng không phải là vì phá khốn mà ra đơn giản như vậy. Như vậy một phen, lập tức hấp dẫn một chuyến đồng bạn chú ý. Ngân dừng đợi cũng mới minh bạch, vì sao Tần Mặc vừa rồi ra tay động tác có chút đình trệ. Nguyên lai là cùng thánh đèn khí linh có chỗ câu thông. Bạch Trạch Tông bộ này đóng cửa thần khí, ngưng tụ thành không gian cố nhiên là vô khuyết. Nhưng là, bộ này thần khí người cầm được nhưng lại có chỗ thiếu hụt. Như vậy một bộ cường đại thần khí. Cần tu vi đạt tới chúa tể cảnh phía trên cường giả thúc dục mới có thể chính thức ngưng tụ thành vô khuyết nguyên vẹn không gian. Nếu không, luôn khó tránh khỏi lưu lại một chút ít lưu lại thần khí khí tức. Lại để cho cùng giai thần khí truy tung đến. Thánh đèn khí linh nói như vậy lấy. Đồng thời, cũng có được vẻ kiêu ngạo. Thân là nhân tộc trọng khí. Nó tự là cùng bộ này đóng cửa chi khí cùng giai thần khí. Lập tức, thánh đèn khí linh lại cáo chi. Thông qua những này lưu lại thần khí khí tức, tắc thì có thể đến hai kiện đại lục cấp thần khí để đặt địa điểm. Cũng là biến tướng đã thoát khốn. Nghe vậy, Tần Mặc một chuyến đều là khẽ nhíu mày. Đến cái kia hai kiện thần khí để đặt địa điểm. Chẳng lẽ không phải tự là đến Bạch Trạch Tông một loại vị thủ lĩnh cường giả địa phương? Xét thấy vừa rồi ngăn chặn hành vi, hắn tính nguy hiểm chẳng lẽ không phải là càng lớn? Đối với cái này, thánh đèn khí linh thì là giảo hoạt cười rộ lên. Nó lại để cho Tần Mặc tự khốn tại này mục đích. Hoàn toàn lúc này, chính là biết được Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn để đặt địa điểm. Cũng không phải tưởng tượng cái kia dạng, Bạch Trạch Tông cái này hai kiện đóng cửa thần khí để đặt địa điểm. Chính là tại Luân Hồi Ao ở bên trong, cũng chính là cái này hai kiện thần khí phong trấn mới có thể gắn bó Luân Hồi trì vận chuyển. Ta ở trên tiền nhiệm người cầm được thời điểm, tự muốn vào nhập Luân Hồi trì chung nhìn trộm đến tột cùng. Lại bị cái này hai kiện đóng cửa thần khí ngưng tụ thành không gian chỗ ngăn. Không được kỳ môn mà vào. Nghe thánh đèn khí linh giảng thuật. Tần Mặc một chuyến rung động ngoài. Cũng là hai mắt sáng lên. Tim đập rộn lên. Cũng tức là nói. Men theo cái này đóng cửa trong không gian lưu lại thần khí khí tức. Có thể đến luân hồi trì chỗ. Hắn choáng nha. Đèn linh tiền bối phận. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta lần này mục đích, tựu là luân hồi trì, tới đó là một chuyến đại, tốt nhất có thể đem toàn bộ thần trì mang đi, lại để cho Bạch Trạch Tông đám kia ra hỏa khóc đi thôi. Ngân rừng hung dữ quát, vô cớ bị ba đại hoàng chủ cường giả ngăn chặn, còn lâm vào như vậy vô khuyết giam cầm trong không gian. Lại để cho cái này hồ ly rất là tức giận. Nếu là nó có lực lượng đủ mức, hận không thể giết Tiến Bạch Trạch Tông, tướng đám kia kẻ chủ mưu giết được người ngã ngựa đổ. Phanh, đèn diễm nhất thiểm, đáng sợ diễm lực ngang trời. Tướng Ngân rừng oanh bay ra ngoài. Đau đến cái này hồ ly kêu thảm thiết không thôi. Người cái này hồ ly quá to gan lớn mật rồi. Bạch Trạch Tông là thừa Hắc Lão phù hộ. Người coi như là đã bị Hắc Lão thưởng thức. Cũng muốn có chút đúng mực. Thánh đèn khí linh khiển trách quát mắng. Tần Mặc thì là nhíu mày. Nhưng lại không có phản bác thánh đèn khí linh quát tháo. Ly khai đáy nước Bảo Sơn trước. Hắc Y lão giả đã từng dặn dò, không muốn cùng Bạch Trạch Tông đối địch, lộ ra là đối với cái này một tông môn có mang thiện niệm. Kể từ đó, thật là không tốt làm quá mức. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, trong nội tâm rất là không cam lòng, dựa vào cái gì cái này đèn linh đối với Tần Mặc nói gì nghe nấy. Đối với nó tựu là bưng tiền bối cái giá đỡ, bất quá. Trong đầu hiện lên Hắc Y lão giả thân ảnh, cái này hồ ly thì là một cái giật mình, nếu không ngôn ngữ, lập tức, thánh đèn khí linh vận chuyển diễm lực, từng vòng diễm chiêu sáng bắn tứ phương, tìm kiếm cái này giam cầm trong không gian lưu lại thần khí khí tức. Hô, tại đây phiến không gian cuối cùng, một hồi sương mù phiêu đãng, tại diễm chiêu sáng bắn khi đi tới. Chính như là có sinh mạng đồng dạng tránh né, nhưng vẫn là bị thánh đèn quang huy bắt đến. Đã tìm được, chính là chỗ đó, cây đèn thượng thánh diễm nhảy dựng, lập tức hóa thành một đầu quang diễm, hướng phía cái kia trận sương mù thẳng truy mà đi. Đồng thời, thánh đèn phát ra lực lượng chấn động, bao phủ Tần Mặc một chuyến, cùng một chỗ bay vút mà đi. Một lát, quang diễm bay tán loạn tốc độ, đã là vượt qua này trận sương mù, cũng tướng chi bao vây lại, tướng cái này phiến sương mù luyện hóa. Trong lúc đó, bốn phía không gian sinh ra biến hóa, đúng là bắt đầu mơ hồ, một cái mơ hồ quang sương mù môn hộ như ẩn như hiện hiện ra đến. Nhạt ngân bán đảo, một chỗ che giấu trong sơn động, một tòa ngọc trên đài. Một gã cung trang nữ tử ngồi xếp bằng, tại hắn quanh người, rét lạnh thấu xương cương lực chậm rãi quanh quẩn, tướng ngọc đài chung quanh mặt đất, vách tường đều kết thượng một tầng miếng băng mỏng, kim trưởng lão, tái nhợt khuôn mặt nam tử khoanh tay mà đứng, đối mặt cái này cung trang nữ tử, chính là như là cừu non bình thường thuận theo, chính cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo trước khi ngăn chặn tình huống. Người này cung trang nữ tử, đúng là Bạch Trạch Tông hai đại đỉnh phong cường giả một trong. Nhạt ngân bán đảo thủ lĩnh Triệu đảo chủ, tại Bạch Trạch Tông, mạnh nhất hai vị cường giả chức trách, cùng với khác tông môn có chỗ bất đồng. Bạch Trạch Tông chủ phụ trách tông môn sự vụ, mà Triệu đảo chủ thống lĩnh một cái khác chi nhánh thế lực bên ngoài, còn phụ trách quản lý ở trên đảo lớn nhỏ sự vụ. Thậm chí có thể nhúng tay nhạt kim trên bán đảo một việc vụ. Bất quá, cảm kích người thì là tinh tường. Nếu là Triệu đảo chủ quyền lực vẻn vẹn là những này, thì không cách nào cùng Bạch Trạch Tông chủ chống lại. Cái gọi là quản lý ở trên đảo lớn nhỏ sự vụ. Chính thức quản lý thì là tiến vào luân hồi trì môn hộ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tin-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo-lấy-bối-cảnh-series-film-starship-trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.